Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 nỗ lực nam thần. Mễ Mễ có chút xấu hổ, xả một chút Khuê Mật ống tay áo, dùng ánh mắt ý bảo Khuê Mật nhỏ giọng điểm mân y. Khuê Mật ha ha cười hai tiếng, thanh âm phóng tiểu một ít, như thế nào, chúng ta Mễ Mễ đại thần coi trọng cái kia soái ca. Muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi đi muốn số WeChat? Hắn giống như, vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều là trong lòng ta cái kia lãng tử Cố Cảnh Sâm. Mễ Mễ nhẹ giọng nỉ non, loạn thế giai nhân Cố Cảnh Sâm. Khuê Mật có chút không thể tin tưởng, Cố Cảnh Sâm nhân vật này là Mễ Mễ đắp nạn 3 năm nam xứng. Đường tiểu thuyết bản loạn thế giai nhân ở các kệ sách lớn tốt nhất giá về sau. Cố Cảnh Sâm đã bị đông đảo người đọc sở điên cuồng yêu thích. Sách mới thượng giá cùng ngày đã bị trên đỉnh Weibo đầu đề thăng ngàn năm khó gặp Cố Cảnh Sâm thăng Khuê. Mặt cẩn thận mà nhìn về phía cái kia thiếu niên, dần dần mà đôi mắt càng ngày càng sáng. Đáy lòng chỉ có một ý niệm, hắn chính là Cố Cảnh Sâm. Hắn chính là Cố Cảnh Sâm. Ôn nhu sạch sẽ ánh mắt, đường hoàng tà khí tươi cười. Cùng với cái loại này trong thân thể tiềm tàng mãnh liệt cô độc cả mần ni, Mễ Mễ. Hắn chính là Cố Cảnh Sâm. Nàng không có nói giống Cố Cảnh Sâm, mà là, nàng chính là Cố Cảnh Sâm. Mần ni Mễ Mễ nghe Khuê Mật đối thiếu niên đánh giá. Nhìn trước mắt cái này dị thường xoáy khí thiếu niên, đáy lòng ý niệm càng thêm nùng liệt, thư chừng ở thành phố S khu trò chơi điện tử hạ giao thông công cộng. Nàng biết trên thế giới bất luận cái gì sự tình đều sẽ không tự động phát sinh. Cần thiết có người thúc đẩy mới có thể phát sinh. Burley nói, ta sẽ nắm lấy cơ hội hoặc là sáng tạo cơ hội. Bởi vì mỗi một ngày đều sẽ có một cái đối người nào đó có giá trị cơ hội. Hơn nữa mỗi một ngày đều sẽ có một cái trước nay chưa từng có. Tuyệt không lại đến cơ hội, thư chừng muốn đương diễn viên. Chính là một người bình thường tưởng trở thành diễn viên thông thường có vài loại phương pháp. Đệ nhất loại là thi đậu diễn nghệ trường học, tiếp thu chính quy diễn viên huấn luyện. Loại này phương pháp đối với người thường tới nói là nhất đáng tin cậy nhất hiện thực phương pháp. Nhưng là này đối với thư trường tới nói hiển nhiên không hiện thực. Thư trường là hệ thống, nàng có thể bắt chước người hành vi cảm xúc, diễn kịch đối nàng mà nói lại đơn giản bất quá. Nàng cũng không có như vậy nhiều thời gian đi khảo nghệ giáo. Hơn nữa nàng đã gấp không chờ nổi muốn bước lên diễn viên con đường. Cho nên phương pháp này hiển nhiên không có khả năng. Đệ nhị loại phương pháp chính là diễn viên quần chúng. Từ nhất cơ sở làm khởi, diễn viên quần chúng, quả thật diễn viên quần chúng không có gì tiền đồ. Liền cái diễn viên đều không tính là, nhưng mà diễn viên quần chúng người nghiêm túc học tập. Cũng có thể trở thành siêu sao. Tỷ như nói chúng ta tất cả mọi người đều quen thuộc Châu Tinh Trì. Từ trước liền chạy qua áo rồng. Không có ai dám nói. Diễn viên quần chúng cả đời đều chỉ biết diễn viên quần chúng. Có kia phân hướng về phía trước tâm. Cái gì đều có thể. Nhưng mà, phương pháp này hệ thống đại nhân thư chừng hiển nhiên là chướng mắt. Loại thứ ba phương pháp chính là tham gia thảo căn tuyển tú tiết mục. Tiến quân giới giải trí, loại này phương pháp có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn bị đại chúng sở quen thuộc. Tiến tới có giải trí công ty nhìn chúng, ký kết hợp đồng chính thức tiến quân giới giải trí. Đương nhiên thư trừng cũng hoàn toàn không tính toán dùng tuyển tú xuất đạo. Gia nhập giải trí công ty, nàng đương không biết nhiều ít năm hệ thống, bị quy tắc sở ước thúc, bị điều điều khoản khoản chế ước. Hiện tại nàng biến thành người, như vậy nàng đương nhiên muốn sống ra không giống nhau chính mình. Sẽ không bị bất cứ thứ gì ước thúc chính mình. Đệ tứ loại phương pháp chính là từ người nổi tiếng trên Internet chuyển hình trở thành điện ảnh. Minh tinh hoặc là ca sĩ, nếu nói không có siêu cao biểu diễn thiên phú, khảo nghệ thuật học viện cũng thi không đậu, như vậy làm sao bây giờ đâu? Có tương đương bộ phận minh tinh là từ võng hồng chuyển hóa tới. Hiện tại không ít người nổi tiếng trên Internet đã chịu muôn vàn fan truy phủng. Tiện đà chính thức xuất đạo, thư Thư Trừng cảm thấy chính nàng sẽ ca hát sẽ khiêu vũ biết diễn kịch từ Võng Hồng làm khởi cũng chưa? Chắc không thể, cho nên hôm nay Thư Trừng tới rồi khu trò chơi điện tử. Chuẩn bị một lần nữa mua một notebook, nguyên chủ notebook Thư Trừng đã không tính toán dùng. Nàng không phải nguyên chủ, nhưng vẫn ở hưởng dụng nguyên chủ đồ vật tổng hội làm nàng có một loại áy náy cả mờ ni đến nỗi. Nguyên chủ phòng ở, chờ nàng kiếm được tiền, nàng liền sẽ dọn đi ra ngoài. Nguyên chủ cha mẹ di sản, nàng cũng sẽ toàn bộ quyên cấp cô nhi viện. Trước mắt Thư Trừng dùng hết tiền, chờ nàng tiểu thuyết tiền nhuận bút tới tay về sau nàng cũng sẽ nhất nhất thêm monster. Hết chương.